Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 473, thăng hoa. Hồ tiên sách, nhân thể khống ngẫu, đạo tuệ ý tưởng đột phát chủ ý. Nguyên do bởi vì cái này được lấy thực hiện, đem linh hồn của chính mình độc lập đi ra ngoài, lấy tử thần lực lượng hệ thống làm chống đỡ, mà không có linh hồn, biến thành trống rỗng thân thể, thì trở thành tượng người tiến hành thao túng. Cái kỹ xảo này nếu như nắm giữ đồng thời thuần thục rồi, đang chiến đấu lúc, đem giống như là hai cái sức chiến đấu không giảm đạo tuệ. Thường quy phân thân, thân ngoại hóa thân, thực lực kia bao nhiêu đều sẽ tiêu giảm 1-2. Đạo tuệ làm như vậy, hoàn toàn không có loại tình huống đó, mà là thật đả thật 100%, không thể chê. Có phương pháp như vậy, đạo tuệ lập tức trả đại giới đem học được. Cũng trong lúc đó, một cái mới tinh chi giác, cảm thấy xuất hiện ở sâu trong linh hồn, tỉ mỉ cảm giác dưới. Đạo tuệ liền hiểu, đó là thân thể nàng. Nàng có thể đi qua cái này chi giác khí quan tới đối với thân thể của chính mình tiến hành viễn trình thao túng, lại có thể tự do cắt thị giác, càng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể sở cảm nhận được tất cả. Đương nhiên, nếu như không nghĩ nói, cũng có thể chặt đứt những thứ này liên hệ. Như vậy, nàng liền không cảm giác thân thể dư thừa chi giác, tỉ như đau đớn, tê ngứa, quá độ hiện tại, chân chính quá độ hiện tại. Hệ thống, nếu như ta là thân thể và linh hồn có thể tách đi ra sử dụng. Na, cơ thể của ta không bị ta linh hồn hạn chế, có thể độc lập tu luyện, đi thân thể thành thánh con đường sao? Trên lý thuyết mà nói được không? Túc chủ ý tưởng có thể có được thực hiện, chỉ là có một vấn đề rất lớn. Cái gì? Vấn đề là cái gì? Túc chủ thân thể nếu như đi thân thể thành thánh đường, lại bởi vì độc lập đi ra, bản năng của thân thể cùng ký ức biết không có hạn chế cùng át chế rất nhanh trưởng thành. Đột phá, tiếp tục như vậy, một ngày túc chủ linh hồn tu vi cùng thân thể thực lực kém nhiều lắm. Như vậy đem không cách nào nữa khống chế thân thể. Con đường tu luyện, ở chỗ thân, tâm, linh, sơ kỳ chủ tại thân thể, trung hậu kỳ liền đều xem tâm linh phương diện, tỉnh ngộ a, cảm ngộ a, lĩnh ngộ a gì gì đó. Toàn thân tới tiến hành, hiệu suất chậm không nói, còn bình thường biết bởi vì một cái bình cảnh bị đập tốt nhất lâu. Mà, nếu như thân thể ly khai linh hồn, đã không có trên tâm cảnh hạn chế, chạm kiểm soát, lại có thể độc lập tu luyện, tốc độ kia đem là phi thường khoa trương. Những người khác không được, không có nghĩa là đạo tuệ nơi đây không được. Nàng có hệ thống, có chiến đấu trường, chỉ cần thanh toán đầy đủ đại giới, là có thể làm cho thân thể mỗi đêm ngày tiến hành không phải gián đoạn tu luyện. Gân, xương, da, huyết nhục, nội tạng, đạo tuệ ý tưởng, hoặc có lẽ là ý nghĩ kỳ lạ. Hệ thống đưa cho trả lời như vậy, chứng minh đạo tuệ phương pháp, có thể là có thể, nhưng cần phải gánh vác một bộ phận phiêu lưu. Thân thể không có tạp niệm độc lập tu luyện, trưởng thành, tốc độ kia tuyệt đối so với linh hồn nhanh hơn nhiều. Như vậy, làm linh hồn cùng thân thể chênh lệch lạp đại đến một cái giới hạn. Trình độ lúc, linh hồn đem không khống chế được thân thể. Coi như linh hồn ngươi trở lại trong thân thể, cũng sẽ bởi vì thân thể quá mạnh mẽ, mà không còn cách nào nhúc nhích. Nếu được không, vậy cứ như thế làm a. Cơ thể của ta đi thân thể thành thánh đường, thiết một cái giới hạn chế xong, ở ta có thể khống chế phạm vi lớn nhất bên trong, vượt lên trước na một phạm trù, tự đình chỉ thân thể tu luyện. Ý nghĩ này xác nhận, lập tức, hệ thống đáp lại tới. Keng, tiếp thu ký chủ yêu cầu. Ký chủ thân thể, linh hồn độc lập xa nhau. Tu luyện, thân thể bước vào thân thể thành thánh con đường, lại ở vượt qua ký chủ khả năng khống chế phạm vi lúc, tự động đình chỉ tu luyện. Bởi vì túc chủ quyết định, công pháp hồ tiên lục gần sửa chữa, cần thanh toán đại giới 50.000 kim tệ. Đạo tuệ thanh toán, kết hợp ký chủ biết hết thầy công pháp, căn cứ túc chủ thân thể tiến hành thay đổi, sáng tạo, hồ tiên lục thăng hoa vì hồ tiên sách. nạp âm dương ngũ hành, hối sấm gió lực, tôi luyện ngũ tạng lục phủ, luyện kỳ kinh bát mạch. Phương pháp này tu thành, túc chủ thân thể sẽ trở thành bất hủ. Trọng điểm nhắc tới thân thể sao? Đạo tuệ hiểu rõ, hồ tiên lục chính thức thay đổi vì hồ tiên sách, nội dung toàn bộ sửa lại, bởi vì không tính là tâm cảnh của nàng, là thân thể độc lập tu luyện, không cần suy nghĩ cái khác, chỉ phải không ngừng rèn luyện, đánh bóng thân thể, một mực nhiều lần tiến hành tiếp, liền có thể thành công. Đây không thể nghi ngờ là đem tu luyện độ khó vô hạn rơi chậm lại. Ở người khác nghĩ cũng không dám nghĩ tình trạng dưới. Đạo tuệ có thể đem thân thể ký thác vào trong hệ thống. Thanh toán đầy đủ đại giới tiến hành cường độ cao tu luyện. Hay bởi vì có thể chặt đứt cảm nhận sâu sắc cùng cái khác cảm giác. Bắp thịt mệt nhọc, gân mạch vất vả mà sinh bệnh có thể ở hệ thống chữa trị một chút khôi phục. Nói trắng ra chút, đơn giản. Cái này giống như là đạo tuệ đem thân thể của chính mình trở thành nhất kiện đồ vật ở luyện. Hệ thống chính là hỏa lò nhà ở của công nhân. Cây búa, lặp đi lặp lại gõ tôi luyện. Đạo tuệ là càng nghĩ càng thấy được biện pháp này được không? Tiện lợi, đây hết thảy, đều ở đây từ với hắn hiện tại tử thần biến hóa. Bởi vì thức tỉnh rồi Janpakuto, linh hồn có thể ly khai thân thể cũng tiếp tục trường tồn. Như vậy. Còn có cần phải đi chấp nhất với thân thể sao? Cũng không phải nói nàng muốn buông tha thân thể của chính mình. Lúc cần thiết vẫn là có thể hợp thể nha. Như vậy xa nhau tu luyện chỗ tốt là, nàng không cần đi suy nghĩ thân thể vấn đề. Có thể một lòng một dạ chui ở trên linh hồn. Thân thể giao cho hệ thống hỗ trợ đại luyện. Liền hiệu suất mà nói. Làm ít công to, bằng đồng thời chú ý lưỡng dạng. Muốn làm liền làm. Các loại tỉ tỉ và xeo tia uống cảm thấy mỹ mãn. Ý do vị tẫn dừng lại lúc. Đạo tuệ không kịp chờ đợi đem thân thể thu hồi vào hệ thống. Bắt đầu rồi vậy không gián đoạn tu luyện. Chỉ thấy ở hệ thống mở ra không gian độc lập chung. Đạo tuệ thân thể ở trọng lực áp bách dưới tiến hành cường độ cao rèn đúc. Đi theo thân thể rèn luyện là. Trong cơ thể tự động vận chuyển hồ tiên sách. Bao hàm ở trong thân thể ngũ hành lực. Âm dương lực, sấm gió lực, ở trong thân thể lèn, tâm can tỳ phổi thận, lần lượt đối ứng hòa, mộc, thổ, kim, thủy, chôn giấu ở gân mạch cùng trong da lôi điện, ẩn hiện lại bên ngoài thân phong áp, kết hợp đối lập nhau ở trong người âm dương. Chín loại không cùng một dạng thuộc tính lực lượng tại nơi kiều tiểu trong thân thể dựa theo quy. Định tốt con đường lại đi, đang động, chuyên cần có thể bổ khuyết. Thử hỏi, có người nào có thể mỗi đêm ngày, mỗi ngày 24 giờ không hề làm gì, cũng chỉ là tu luyện. Hokage phó bản Gai Hoàng, Ly, mọi người đều biết tu luyện cuồng nhân, thậm chí còn ngủ chung, lúc ăn cơm đều đang tu luyện, thân thể đã nhớ kỹ cái vật kia, chính mình động, nhưng, coi như là bọn họ, cũng không có biện pháp coi thường thân thể mệt nhọc, còn có cứ thế mãi. Đối với thân thể lưu lại ám thương, mấy vấn đề này, ở đạo tuệ nơi đây hết thảy không là vấn đề. Cướp đoạt tự u giản tù long cốc đại lượng kim tệ, đủ để chống đỡ đạo tuệ cung ứng thân thể mình tu luyện lâu dài tiêu hao. Mệt mỏi, hệ thống bổ sung khí lực, bắp thịt vất vả mà sinh bệnh, gân mạch mài mòn, hệ thống chữa trị, thân thể xuất hiện ám thương, hệ thống chữa trị. Đây mới thực là trên ý nghĩa thực hiện vô thì vô khắc đều ở đây rèn luyện hạng mục công việc. Thảo nào hệ thống không có phủ nhận nói không được. Đây không phải là khẳng định sao. Cứ thế mãi xuống phía dưới. Nàng thân thể này tuyệt đối là muốn nghịch thiên A. Quang hạt căn bản nhiệt hạch là sáp nhập vào trong thân thể. Đây là để cho thân thể trở thành vĩnh cửu động cơ. Cộng thêm hệ thống nói. Đã không có linh hồn nàng mình hạn chế. Bản năng của thân thể cùng thân thể ký ức có thể có được trình độ lớn nhất trưởng thành. Chiến đấu chân chính, không phải dựa vào nhất thành bất biến. Cố định chết chiêu thức là có thể thủ thắng. Bản năng chiến đấu là một trong mấu chốt. Nó có thể cho ngươi ở đại não không còn kịp suy tư nữa nên làm như thế nào thời điểm. Chính mình triển khai hành động, lại là chính xác nhất. Cao nhất hành động, lợi nhiều hơn hại.